tân nương của thần linh. Chương 88, nghe giọng của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Uân Hu, cô cuộn tròn trong cái ổ ngoài cửa. Nhưng chưa ngơi được đau đớn lần này lại bị cơn đau khác đột kích. Lần thứ hai đau hơn lần đầu gấp 10 lần. Cơ thể vô lực phản kháng bộc phát sức lực trong chớp mắt. Cô choàng tỉnh dậy giữa cơn đau. Loạng choạng chạy đến nơi đầu nguồn sóng gió. Cô biết mình phải đánh thức phất thần. Đau đớn mà thần linh đón nhận chỉ như hạt cát sa vào mắt cũng khiến người phàm trần tan vỡ. Cô sẽ tan vỡ nếu còn tiếp tục bị đau đớn hành hạ. Pháp trận màu đen không có tác dụng với con người. Không giữ chân cô, Thanh Hòa bổ nhào vào quan tài. Vỗ nắp quan tài bất chấp lễ nghi. Ngài ổn cây ếch, từ còn lại bị cơn đau biến thành thở hắt trở về bụng. Khoảnh khắc chạm tay vào quan tài. Những tiếng lầm bầm, tiếng khóc nức nở vang to gấp trăm lần dội thẳng vào tai cô. Giọng nói khát khao điên cuồng. Sắp đột phá cảnh giới hóa thần. Giọng nói căm ghét ghen tị. Đại sư huynh ngứa mắt chết đi được. Xin phất thần ở trên trời hãy giúp con nguyền rủa hắn. Giết chết hắn. Giọng nói tham lam vui sướng. Kính thưa phất thần đại nhân. Xin ngài hãy chấp nhận tân nương. Ban cho nhân gian máu mủ của thần. Các giọng nói hỗn loạn cuốn thành dòng xoáy điên cuồng. Những lời cầu nguyện tham dục của con người biến thành nghiệp chướng. Tựa như chướng khí dày đặc bao quanh thần linh. Tựa như lưỡi dao sắc bén lọc xương phất thần. Thanh Hòa khốn khổ gạt đi tất cả tạp âm quấy nhiễu. Cô nghe thấy có tiếng thì thầm cực đoan vang lên ở sâu thẳm con tim. Đau quá, rất ồn, con người lòng tham không đáy. Nếu như tất cả biến mất, là giọng của phất thần. Cô gào to, cố gắng xua đuổi âm thanh hỗn loạn bùa vây để tập trung suy nghĩ. Cô đập mạnh quan tài, hét thật to, nghe thấy không, phất thần đại nhân, cứ kệ họ, chỉ nghe em thôi, em không cầu xin gì hết, nghe giọng của em, cô hét bao lâu, cô không biết, cô hét cho đến khi lòng bàn tay sưng lên, đau đến chết lặng, cô hét cho đến khi giọng nói khàn đặc, hét không thành tiếng, cô hét cho đến khi ngón tay lạnh giá tóm cổ tay cô, ngăn cô đập, phất thần bóp rất mạnh. Ngón tay bấu sâu vào da, Thanh Hòa đến phải nghi cổ tay sắp tóe máu. Cô chuyển mắt từ nơi làn da hai người chạm nhau hướng lên trên. Vừa hay nhìn vào, đôi mắt, thần linh đang nhìn mình. Mái tóc dài đen mượt đổ xuống như thác nước. Có mấy sợi tóc lành lạnh chạm tay cô. Mặt hắn tối tăm, lạnh lẽo, thần linh vẫn luôn lạnh nhạt. Thu mình. Rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ngoài mặt chứ đừng nói là chạm ra với con người. Hơi thở lạnh như băng sắc lẹm lại cũng choáng ngợp như đứng trước núi cao hùng vĩ. Người đang làm gì? Cùng với giọng nói cất lên. Bao nhiêu đau đớn lui dần chỉ dư lại một chút dư âm vọng về từ nơi xa xôi. Nhưng đáng sợ hơn cả âm thanh khủng bố là thần linh trước mặt. Phất thần trong ấn tượng lạnh lùng cao xa không nhiễm bụi trần. Vậy mà giờ hắn, Thanh Hòa nhìn thấy rõ mồn một có cái gì đó màu đen phát ra âm thanh dơ bẩn lượn lờ sau lưng hắn. Đó là gì? Chỉ nhìn thôi cô liền đau đầu phải né mắt. Cô biết tốt hơn hết không nên hỏi cái màu đen đó là gì. Nuốt nước bọt nhuận giọng. Cô thản nhiên như không. Em lo cho ngài mà. Thanh Hòa nhìn bàn tay của phất thần vẫn nắm cổ tay mình rồi lại ngước nhìn hắn. Ám chỉ bằng mắt cho hắn biết. Phất thần linh buông tay rất tự nhiên. Cô rụt tay lại, đúng như dự đoán, tay cô bị bầm đỏ. Đau quá hu hu hu. Cô đang thầm khóc trong lòng. Khóe mắt liếc thấy phất thần bên dưới ánh sáng chói nhìn cô nguy hiểm. Đôi tròng trống không, khuôn mặt tối tăm làm cô lạnh toát bàn chân. Cái lạnh vọt lên tận đỉnh đầu. Cô hỏi thăm, phất thần đại nhân, người có biết mới xảy ra chuyện gì không? Cô sợ hãi, em không biết ạ, ngươi thẹn với lòng. Lòng cô nói rằng tại sao phất thần lại bắt đầu không nói lý. Cô chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, nhắm mắt nhắm mũi nịnh nọt, lừa dối cho qua. Ngài uy nghiêm như thế có ai lại không thẹn với lòng ạ, có kẻ tế người sống quấy nhiễu giấc ngủ yên bình của ta. Phất thần bình tĩnh, ta rất tức giận, Thanh Hòa tỉnh ngủ ngay. Cô hỏi nghiêm túc. Ngài không chấp nhận phải không ạ? Hỏi bằng giọng kính cẩn nhưng lại nghe có vài phần trách móc của người có trách nhiệm giám sát. Hắn nói khẽ, ta chấp nhận cái chết của chúng. Cứ tưởng cô gái sẽ hoảng hốt giả tạo. Thế nhưng, cô gái nhẹ nhõm, cười tít mắt, à thế thì không sao. Phất thần không tạo nghiệp chướng là không sao. Giết tà tu tế sống con người còn lập công đức ấy chứ. Phất thần thấy không đúng. Hắn lại nhìn cô chăm chú. Tạo áp lực cho cô bằng khuôn mặt tối tăm lạnh lùng. Kẻ cúng tế là Liễu Thị. Chuyện khi nãy làm hắn nhớ lại một vài ký ức từ một vạn năm trước. Hắn rất tức giận. Hắn nói thẳng tên đồng bọn của cô. Không có tâm trạng chơi trò ẩn ý với cô gái. Dạ, Thanh Hòa suy nghĩ nghiêm túc. Cô đoán Phất Thần nói thế vì muốn xem thái độ của mình. Cô lên tinh thần quy về một mối thù chung. Rất đáng chết, diễn giỏi lắm. Hắn nói chuyện từ tốn. Đám tu sĩ đó rất sợ hãi. Luôn hỏi tân nương có làm ta khó chịu không? Nói xong hắn lại đánh giá biểu cảm của cô. Thanh Hòa để ý biểu cảm của hắn. Cô giận, họ Liễu bị điên à, tự dưng nhắc đến cô làm gì? Cô nói chuyện hiển nhiên. Em có làm ngài thích không à? Phất Thần nhếch khẽ môi trào phúng. Thanh Hòa vờ như không thấy. Không nói ghét tức là Phất Thần thích cô. Mà cô cũng đã hiểu tại sao Phất Thần tức giận rồi. Chắc chắn vì họ Liễu lập đàn cúng tế tà đạo. Phất Thần khó chịu, ám chỉ cô cần chủ động sớt chia. Trời ạ, cô đúng là không tinh ý. Thanh Hòa hứa hẹn, lần sau bọn chúng cúng tế em sẽ dạy dỗ chúng giúp ngài. Thần linh ung dung, chưa đến 7 ngày chúng sẽ đến thăm ngươi. Hắn ám chỉ cho cô biết mình đã tường tận âm mưu của cô và họ Liễu. Hơn nữa, không định tha cho các cô. Cô gái trông thì ngốc nghếch, thực chất lòng dạ khó lường. Nhất định cảm nhận được sát ý hắn tỏa ra. Hắn đợi thời khắc cô vạch trần bộ mặt thật. Cô gái đang suy nghĩ nghiêm túc. Nhanh vậy họ Liễu đã đến thăm cô. À, nóng lòng xem cô đã giao hợp với Phất Thần chưa chứ gì. Nếu cô chết sẽ thay người khác. Càng nghĩ cô càng giận. Ngài cứ yên tâm giao cho em. Em sẽ xử lý chúng. Phất Thần có hơi chế giễu. Và rồi sẽ nói cho chúng biết chuyện đêm nay. Thanh Hòa khẳng định, tất nhiên phải nói chứ ạ. Thần linh thản nhiên như đã lường trước. Không hiểu tại sao Xích Tiêu Kiếm hiếm khi khen ngợi một ai lại về phe cô gái phàm trần. Cậu ta nói cô gái này thật lòng muốn kết nối với thần linh. Khác với tất cả người phàm trần hắn từng gặp suốt bao nhiêu năm qua. Người phàm trần, thật lòng, nụ cười nhỏ bé càng thêm hiền từ. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe Thanh Hòa trong cơn tức giận ăn nói hùng hồn. Liệt kê tội của chúng rồi chúng ta liên thủ giết sạch. Ngài thấy sao ạ? Được. Hử, cách chương.